Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, mị ảnh lai lịch. Càng đánh Tuyên Hoa phu nhân càng là hoảng sợ, đồng thời cũng rốt cục muốn tìm. Cái này khiến Trường Thương nam tử là người phương nào, cũng minh bạch muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, căn bản là không thể nào. Vì vậy la lớn, bọn tỉ muội lui ra, hôm nay nhiệm vụ này chúng ta từ bỏ. Theo Tuyên Hoa phu nhân ra lệnh một tiếng, sở hữu mị ảnh thành viên cũng lui ra vòng chiến, đồng thời bắt đầu vì là bị thương tỉ muội băng bó. Mà La Tùng cùng Lý Thái cũng không có thả lòng mảy may cảnh giác, liền ngay cả Định Quân Hổ cũng đồng dạng thủ thế chờ đợi ngồi xổm Lý Thái trước mặt. Lúc này Tuyên Hoa phu nhân đi tới La Tùng trước mặt, hướng về La Tùng thi một cái vạn phúc rồi nói ra. Nếu như tiểu nữ tử không có đoán sai, vị này hẳn là ân công, ngũ hổ đoạn hồn thương La Tùng La Vĩnh Niên. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải gọi ta là ân công? Chúng ta thật giống chưa từng gặp mặt. Đồng thời ta càng muốn biết rõ, các ngươi vì sao phải ám sát Ngụy Vương? La Tùng dùng trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương, nhất chỉ Tuyên Hoa phu nhân, lớn tiếng chất vấn, tiểu nữ Tuyên Hoa phu nhân, là cái này mị ảnh đại đầu tỷ, vì sao phải ám sát Ngụy Vương? Không cần phải nói ngươi cũng có thể minh bạch, bởi vì ta mị ảnh chính là lấy ám sát mà sống. Ám sát Ngụy Vương vì là đương nhiên là tiền, Tuyên Hoa phu nhân nói. Lúc này liền nghe cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Rất nhanh liền có một đội kỵ binh xông lại, đồng thời cấp tốc đem tất cả mọi người vây quanh. Người cầm đầu nhảy xuống chiến mã, đi tới Lý Thái trước mặt, hướng về Lý Thái thi lễ nói: "Mạt tướng La Thông cứu chủ đến muộn, còn Ngụy Vương trách phạt, đại ca trước tiên đứng ở một bên. Hôm nay việc ngươi cũng không trách nhiệm, còn may mà ngươi sớm nhắc nhở, bằng không bản vương vẫn thật là..." Cái này Tuyên Hoa phu nhân nói. Lý Thái đối với La Tùng nói. Đúng lúc này, La Tùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi tới Lý Thái bên tai, thì thầm vài câu. Lý Thái không nghĩ tới, chính mình sư phụ, dĩ nhiên với đối diện những cô gái này, có như vậy liên quan. Nguyên lai La Tùng ở khi còn trẻ đợi, liền gặp được trên một đời mị ảnh lão đại, cũng chính là lúc đó Tuyên Hoa phu nhân, mà lúc đó Tuyên Hoa phu nhân ám sát đối tượng chính là La Tùng lão cha Bắc Bình Vương La Nghệ, mà lúc đó vừa vặn bắt kịp La Tùng mang theo mẹ mình ngàn dặm nhận cha. Cuối cùng Tuyên Hoa phu nhân không địch lại La Tùng, bị La Tùng chế phục. Cuối cùng La Tùng cũng không có làm khó Tuyên Hoa phu nhân, mà là đưa nàng để cho chạy. Đây cũng là tại sao đương đại Tuyên Hoa phu nhân biết xưng hô La Tùng vì là ân công nguyên nhân. Hy vọng Ngụy Vương có thể buông tha phu nhân nhà ta. Chuyện hôm nay chúng ta tỉ muội nguyện lấy cái chết hướng về Ngụy Vương tạ tội, chỉ cầu Ngụy Vương thả phu nhân nhà ta một con đường sống. Lúc này lấy kim ảnh dẫn đầu, các vị mị ảnh thành viên hướng về Lý Thái khẩn cầu. Ám sát bản vương chính là liên lụy cửu tộc nặng tội. Không cần nói các ngươi lấy cái chết tạ tội, liền ngay cả các ngươi phu nhân cũng đồng dạng khó thoát này ách. Thậm chí nhà các ngươi người cũng biết bởi vì các ngươi hôm nay hành vi chịu đến liên lụy. Bất quá bản vương có đức hiếu sinh, cho các ngươi hai con đường lựa chọn. Lý Thái mở miệng nói, Ngụy Vương không cần phải nói, để chúng ta bán đi cố chủ, đó là vô luận như thế nào cũng không thể. Có câu nói được, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, chúng ta làm là được cái này liếm máu trên lưỡi dao mua bán. Sớm đã đem sinh tử không để ý, Ngụy Vương muốn giết cứ giết đi. Tuyên Hoa phu nhân thấy chết không sờn nói, tại sao không nghe một chút? Bản vương cho ngươi hai con đường đây, có thể ngươi sẽ cảm thấy có một con đường càng thích hợp các ngươi. Lý Thái cười đối với Tuyên Hoa phu nhân nói, nhìn mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt. Lý Thái tiếp tục nói, bản vương cho các ngươi lựa chọn thứ nhất chính là quy thuận bản vương, cũng hướng về bản vương xin thề trung thành với. Lựa chọn thứ hai là đem bọn ngươi giao cho triều đình, có đại lý tự đối với các ngươi tiến hành thẩm vấn. Tuyên Hoa phu nhân không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên muốn thu phục chính mình, vì vậy tiến lên nói, Mị Ảnh từ khi đời thứ nhất Tuyên Hoa phu nhân sáng tạo tới nay, xưa nay không có hướng về nam tính thần phục quá, vì lẽ đó còn Ngụy Vương tuyệt, thu phục chúng ta suy nghĩ, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Bất quá ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi vị này Tuyên Hoa phu nhân. Ngươi mặc dù là thấy chết không sờn, cũng không sợ chính mình chết. Thế nhưng ngươi có từng nghĩ tới, những này trò gian thiếu nữ, các nàng là nhân sinh vừa mới bắt đầu, nhưng lại bởi vì ngươi một cái quyết định, mà liền như vậy cáo chung, ngươi đối với được lên các nàng sao? Lý Thái nhìn Tuyên Hoa phu nhân nói, Lý Thái câu nói này, để Tuyên Hoa phu nhân cúi đầu, nguyên bản kiên định tín niệm, cũng có một tí xúc động dao động, chính như Lý Thái từng nói, nàng xác thực không sợ chết, thế nhưng là không nghĩ nhìn mình tỉ muội, cùng mình chết chung, ngay tại Tuyên Hoa phu nhân dãy dụa thời điểm, La Tùng tiến lên đối với Tuyên Hoa phu nhân nói, tuy nhiên đời thứ nhất Tuyên Hoa phu nhân đã từng lập xuống quá quy củ, Mị Ảnh vĩnh viễn không thể hướng về nam nhân thần phục. Thế nhưng còn giống như có mặt khác một quy củ, không biết người nghĩa mẫu có không có nói cho ngươi biết. La Tùng nói vừa nói ra khỏi miệng, Tuyên Hoa phu nhân mặt không khỏi hồng, bởi vì hắn cũng biết điều quy củ này, đó chính là Mị Ảnh có thể hướng về Tuyên Hoa phu nhân trượng phu thần phục. Đương nhiên, nếu như Tuyên Hoa phu nhân trượng phu phụ lòng Tuyên Hoa phu nhân, sở hữu Mị Ảnh thành viên đem không tiếc dư lực ám sát hắn. Mị Ảnh người sáng lập chính là Tuyên Hoa phu nhân, không sai, người không có đoán sai, chính là Trần Quốc Vong Quốc công chúa Tuyên Hoa phu nhân. Nhóm đầu tiên Mị Ảnh sở hữu thành viên chính là nguyên Trần Quốc một nhánh nữ tử tình báo tổ chức. Các nàng nguyên bản liền vâng mệnh với Tuyên Hoa phu nhân. Sau bởi vì Trần Quốc diệt vong, Tuyên Hoa phu nhân bị trở thành Tùy Văn Đế Dương Kiên phi tử. Thế nhưng Tuyên Hoa phu nhân cũng không nhớ Vong Quốc mối thù, vì lẽ đó một mực đang nghĩ phương thiết lập phương pháp. Muốn giết chết Tùy Văn Đế Dương Kiên, nhưng là muốn đối Tùy Văn Đế động thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trải qua Tuyên Hoa phu nhân chi tiết kế hoạch, cuối cùng Tuyên Hoa phu nhân lợi dụng Tùy Dạng Đế Dương Quảng, đem Tùy Văn Đế giết chết, cũng coi như báo chính mình Vong Quốc mối thù. Ở Tuyên Hoa phu nhân tự sát thời điểm, đem Mị Ảnh tổ chức giao cho mình con gái nuôi, cũng chính là đời trước Tuyên Hoa phu nhân, đồng thời lập xuống Mị Ảnh không được hướng nam nhân thần phục quy củ. Bất quá nhưng cho phép Mị Ảnh cống hiến với Tuyên Hoa phu nhân trượng phu, những cái này đều là đời trước Tuyên Hoa phu nhân đối với La Tùng nói, mà Tuyên Hoa phu nhân đối với La Tùng nói lên chuyện này mục đích chính là Tuyên Hoa phu nhân đối với La Tùng động tình tố. Thế nhưng bởi vì La Tùng đã có gia thất, cuối cùng La Tùng cũng không có tiếp nhận phần này cảm tình. Tuy nhiên ngươi nói không sai, Mị Ảnh là có thể cống hiến với Tuyên Hoa phu nhân trượng phu, thế nhưng hắn là cao quý đại đường Ngụy Vương, lại làm sao có khả năng cưới ta một dân nữ làm vợ. Còn nữa nói, hắn mới bao nhiêu lớn nha? Tuyên Hoa phu nhân mắc cỡ đỏ mặt nói. Nói tới phân thượng này, Lý Thái tự nhiên cũng minh bạch, La Tùng trong miệng nói cái kia ngoại lệ là cái gì? Cái kia chính là mình cưới Tuyên Hoa phu nhân, chỉ có như vậy mới có thể để Mị Ảnh trung thành với chính mình. Ngươi nói không tệ, dựa vào thân phận ngươi, muốn trở thành ta chính thê, không cần nói ngươi và ta có đồng ý hay không, coi như là ta phụ hoàng, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. thế nhưng ta nhưng có thể cho ngươi một cái nhận rõ. Đó chính là kiếp này ta Lý Thái quyết không phụ ngươi. Bất luận bên cạnh ta có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi ở trong lòng ta, sẽ có cường điệu muốn một vị trí. Lý Thái mở miệng Tuyên Hoa phu nhân nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.